sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188, chương 189, Thú triều cùng sư tâm. Ngành tình báo hết thảy có hai cái phó bộ trưởng. Lần trước nhìn thấy là một người trung niên nam tử phó bộ trưởng. Lần này phó bộ trưởng là người quen biết cũ đời thứ nhất huấn luyện quân sự giáo quan. Tức đại thiết thôn bên trong tiếng tăm lừng lẫy lão thợ săn. Lão thợ săn một mực không danh tự. Tất cả mọi người quản hắn gọi lão thợ săn. Về sau Alan giúp lão thợ săn đặt tên chữ. Dòng họ trực tiếp tiếp tục sử dụng hắn họ. Danh tự định vì Row. Tên đầy đủ Row Edward. Row chức vị là phó bộ cấp. Quản là ngoại thành tổ chức tình báo mạng lưới. Thường xuyên phụ trách tra rõ nào đó nhân viên tình báo phải chăng có hai mặt gián điệp hiểm nghi. Đồng thời cũng phụ trách tại tuyến đầu lạ lẫm thành phố tổ kiến nhân viên tình báo mạng lưới. Phần công tác này không phải quen thuộc người. Alan thật đúng là không yên lòng. Alan mở ra trang giấy. Nội dung như sau. Cấp báo. Thập vạn đại sơn đặc biệt lớn cấp thú triều xuôi nam. Địa điểm đại liệt cốc trước trạm gác. Nội dung rất đơn giản. Ngoại trừ một ít cùng nghiệm minh thân phận mật lệnh chờ văn tử. Vuông là sư tâm quốc tiếng thông dụng văn tử. Không có mã hóa. Sư tâm quốc không có mật mã học môn học vấn này. Nội dung hẳn là chân thật đáng tin. Lão thợ săn thấp giọng giải thích. Hắn tại huấn luyện quân sự lúc nghe qua Alan huấn luyện quân sự dạy bảo. Lần đầu tiếp xúc cao thâm mật mã học. Từ đây mở ra thế giới mới. Sư tâm quốc học vấn hắn thấy là phi thường lạc hậu. Chỉ có mật mã ý thức chính là nghiệm minh thân phận mật lệnh văn tự. Những văn tự này phi thường ngắn. Bình thường lấy vật gì đó hình dạng là chủ hào. Chỉ có thể coi là mật mã học phát triển ban đầu giai đoạn. Đến nói một chút nhìn. Thập vạn đại sơn là tình huống như thế nào? Alan đối với thập vạn đại sơn không phải hiểu rất rõ. Có một ít tình báo không tiện dùng bồ câu đưa tin truyền. Miễn cho tình báo tiết ra ngoài. Cho nên lão thợ săn xuất hiện vừa đúng. Alan có thể từ cái kia hắn mà hiểu rõ đến một ít càng bí ẩn tình báo. Lão thợ săn lần này về thành. Là vì cáo chi vương thành súng mồi lửa một chuyện. Súng mồi lửa tình báo đẳng cấp phi thường cao. Địch nhân súng kíp tài nghệ đến cùng phát triển ở đâu? Cùng vương thành thuốc nổ công nghệ chi tiết các loại. Những tin tình báo này phi thường trọng yếu. Hắn cho rằng nhất định phải ở trước mặt cùng Alan nói một trầu. Để hắn coi trọng, bất quá dưới mắt thú triều hiển nhiên là việc cấp bách. Vương thành bên kia tạo súng tạo thuốc nổ cần đại lượng thời gian. Không có thời gian nửa năm. Đừng nghĩ cùng Minh Nhật thành khai chiến. Thú triều không cần lâu như vậy. Nhanh nhất trong một tháng gặp được thú triều. Đại liệt cốc trước chạm gác ở vào thập vạn đại sơn trung bộ. Chỗ ấy thổ nhưỡng chu hồng hồng. Khe nứt phi thường rộng lớn. Có thể dung nạp hơn 10.000 con dã thú chạy. Râu suy tư thập vạn đại sơn tình huống. Nói ra. Thập vạn đại sơn thú triều tần suất tương đối thấp, bình thường mấy năm qua một lần, mỗi lần đều là đặc biệt lớn cấp thú triều, mà đặc biệt lớn cấp đẳng cấp này cũng là theo thập vạn đại sơn thú triều mà định ra. Đại liệt cốc, có thú triều xuất hiện, nhưng thú triều sẽ không chỉ từ đại liệt cốc chạy đến. Thập vạn đại sơn quá độ gây giống dã thú sẽ lân cận sông ra núi lớn. Đến ngoài trời săn thức ăn, chúng ta phía đông phía chính bắc khẳng định cũng có thú triều ẩn hiện. Tổng thể uy hiếp đẳng cấp khả năng không có đặc biệt lớn cấp lớn như vậy. Nhưng cũng có thể là có cỡ lớn thú triều đẳng cấp. Cần cẩn thận, cỡ lớn thú triều đẳng cấp tức 10.000 dã thú trở lên. Đối mặt như thế đẳng cấp, Minh Nhật Thành cũng cần cẩn thận. Minh Nhật Thành lãnh địa khá lớn. Không phải trước kia đại thiết thôn, vạn nhất chạy tường thành thấp bé địa phương. Alan còn muốn điều binh phủ kín. Biện pháp tốt nhất là sớm dẫn đạo, để thú triều có ý thức hướng tường thành phương hướng tiến công. Cần Alan lợi dụng tường thành độ cao ưu thế đả kích thú triều. Đúng rồi, thú triều xuôi nam, Nguyệt Quang Cốc sư binh cũng muốn về rút đi. Alan bỗng nhiên nói, là như thế này không sai. Bất quá Nguyệt Quang Cốc không có bổ câu đưa tin truyền tin. Xem ra Nguyệt Quang Cốc thú nhân không còn sử dụng bồ câu đưa tin con đường. Lão thợ săn nói đến. Đây, có chút tiếc nuối. Râu rất hoài niệm cái kia thuần chân thời đại. Sư tâm quốc đám sư nhân đều rất đơn thuần. Phi thường tin tưởng bồ câu đưa tin. Cho rằng không ai có thể trưởng khống bồ câu đưa tin con đường. Dù sao nuôi một cái bồ câu đưa tin cần thời gian bồi dưỡng thành bản. Dụ dỗ bọn chúng cũng cần đại lượng thời gian chi phí. Không ai có thể đại lượng dụ dỗ bồ câu đưa tin. Có thể hết lần này tới lần khác có người làm được. Dùng chính là chẳng hiểu ra sao bồ câu tiếng nói. Không có ai biết Alan cô cái gì. Nhưng đám bồ câu đưa tin rất tin tưởng hắn. Mà hắn đồ ăn vặt phục vụ cũng rất chất lượng tốt. Thậm chí có thể giúp đỡ dẫn dắt bồ câu đưa tin nhân duyên. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Điều động bên ngoài phái nhân viên tình báo. Mật thiết chú ý Nguyệt Quang Cốc đến Bạch Ngân Thành con đường này. Một khi có lớn sư binh quy mô ẩn hiện, lập tức dùng nhanh nhất thánh điện bồ câu đưa tin liên hệ. Đồng thời cũng muốn chú ý thú triều động tĩnh. Thời khắc báo cáo thú triều động thái tin tức. Alan dùng ngón tay điểm nhẹ mặt bàn. Hắn không sợ địch nhân tìm tới cửa, nhưng hắn cũng không đánh không chuẩn bị chiến đấu. Như địch nhân lâm thời khởi ý tiến công Minh Nhật Thành, hắn không đến mức luống cuống tay chân. Rõ, lão thợ săn nói xong, không hề rời đi văn phòng. Alan đại nhân, Vương Thành bên kia cũng phát minh thuốc nổ vũ khí. Việc này ta biết. Thuốc nổ vũ khí là bọn hắn yên ổn đám kia quý tộc, bí mật, vũ khí. Alan mỉm cười, súng kíp cũng không phải tốt như vậy tạo đồ vật. Cho dù là bọn họ thợ rèn kinh nghiệm phong phú, nhưng là đuổi tiến độ nhanh chóng tạo súng khẳng định lỗ hổng trồng chất. Nòng súng không thể tạo, nhưng khó khăn là vật liệu vấn đề. Còn có trong nòng súng tròn phải chăng trơn nhãn, phải chăng mấp mô các loại. Ta điều tra, vũ khí của bọn hắn rất giống chúng ta súng kíp, nhưng là nhóm lửa trang bị không phải súng, mà là dùng một cây dẫn dây thừng nhóm lửa thuốc nổ. Nổ súng tốc độ cực chậm, xạ kích uy lực cũng rất yếu, mới đầu liền bản giáp đều không thể triệt để nhìn rõ. Chỉ có thể ở bản giáp lưu lại vết nứt màu đen. Bất quá sư tâm quốc vương rất nhanh phát hiện. Thuốc nổ phối trộn bí mật, không ngừng nhận người tiến vào Vương Thành nghiên cứu thuốc nổ thiêu đốt càng mạnh phối phương. Lão thợ săn nói đến đây, hô hấp trở nên chậm, hiển nhiên nói đến điểm mấu chốt. Ta nghe nói Vương Thành nội bộ tuyến nhân nói, quốc vương dưới mặt đất tình báo cửa chính tổ chức nhân thủ thu mua chúng ta xưởng thuốc nổ cùng. Ngành tình báo thú nhân, muốn từ nhân sĩ nội bộ trong tay đột phá. Alan nghe được quốc vương kế hoạch, cười ha ha, mặc dù không phải để ý, nhưng vẫn là phải hỏi một chút. Vậy ngươi tìm tới, nhân sĩ nội bộ, tìm được, hết thảy có 3 cái. Râu cúi đầu xuống, thanh âm có chút đột nhiên giảm xuống một lần. Những người kia bên trong, có chúng ta thời kỳ thứ nhất quân huấn doanh thú nhân, cũng có mới nhất kỳ huấn luyện quân sự ban sư nhân. Râu nói đến thời kỳ thứ nhất huấn luyện quân sự, trên mặt có vẻ mặt thống khổ lóe lên một cái rồi biến mất. Thời kỳ thứ nhất học sinh, râu dạy đến nhất chăm chú, nỗ lực mồ hôi cũng rất nhiều, để lại cho hắn cực kỳ khoái lạc quân lữ ký ức. Nhưng là không nghĩ tới cái kia đồng thời học sinh bên trong lại có làm phản người. Lão thợ săn đã cảm thấy phẫn nộ, lại cảm thấy bi ai. Lòng tham mệt mỏi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.